hắn muốn làm gì? Ô Tha có chút kích động, lẩm bẩm, chẳng lẽ cái đám 12 đại thần vực đó chuẩn bị hủy diệt vùng đất hỗn loạn? Tại sao lại như vậy? Hẳn không phải là bởi vì chuyện này. Lúc lòng dần lắng lại, bình tĩnh phân tích. Bằng không, hôm nay 4 người chúng ta đã chết. Ta nghĩ hắn lần này tới đây hắn là có chuyện khác. Nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, Lốc chậm rãi nói. Hắn dường như đang tìm vật gì đó, hoặc là một ai đó. Vừa rồi linh hồn hắn di chuyển trong cơ thể ta. Tất cả bí mật tâm linh thân thể gì của ta cũng không thể tránh được việc hắn thăm dò. Hẳn là hắn không tìm được thứ mình cần, cho nên mới bỏ qua cho ta. Hy vọng thật sự là như thế. Bằng không lần này chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Ô Tha có chút bi quan, đối mặt với đối thủ cường đại như thế, hắn biết là căn bản mình không có một cơ hội. Hôm nay cứ như vậy đi, ta nghĩ chúng ta đều cần có thời gian tỉnh táo một chút, cẩn thận suy ngẫm lại nên làm tiếp theo thế nào. Thin thấy 3 người đều không có hứng thú bàn luận tiếp chuyện đối phó liên minh liệp thần giả, bèn quyết định kết thúc hội nghị lần này. 3 người Ba Si, Lốc, Ô Tha cũng cảm giác được mình cần có thời gian để suy ngẫm. Nghe vậy đều gật đầu đồng ý, không đợi Thin nói gì thêm, nối tiếp nhau rời đi. Lốc lần này không ở lại một mình, giống như Ô Tha hồn bay phách lạc bước đi. Chờ đến khi 3 người đi hết, Thin không nói lời nào trầm mặc một hồi lâu, sau đó lặng lẽ rời khỏi thâm cốc, đi tới ngọn núi lửa đã tắt lần trước đàm phán với đám người Hàn Thạc, đến một vách đá bố trí kết giới, đoạn lấy ra gương ma pháp, chuẩn bị liên lạc với Đờ Ca. Ngay tại chỗ gần vách đá không xa, một bóng dáng quỷ mị đứng trong bóng râm của đại thụ, lén lút quan sát động tĩnh của Thin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, vượt khó. Thin tuyệt đối không biết có người ở trong bóng tối theo dõi hắn nên lấy gương ma pháp ra. Đến khi trong gương ma pháp hiện lên hình của thủ lĩnh liệp thần giả Đờ Ca, Thin vội thông báo, đại ca, tình hình có biến. Có chuyện gì? Ta đang thương lượng với bọn họ nên tấn công vùng đất hỗn loạn như thế nào, vì sao ngươi lại liên hệ với ta gấp như vậy? Đờ Ca ở trong gương ma pháp cau mày, trầm giọng hỏi. Vừa mới rồi có một chủ thần đến vùng đất hỗn loạn, thiếu chút nữa thì giết chết toàn bộ tứ đại quân chủ chúng ta. Thin dường như vẫn chưa bình tĩnh lại sau lần bị tử vong chủ thần uy hiếp, giọng nói có vẻ thảng thốt. Chủ thần, rốt cuộc là chuyện gì? Đờ Ca hơi kinh ngạc, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc hắn không cho là có liên quan đến một vị chủ thần tối cao nào, vẻ mặt cũng không nghiêm trọng lắm. Chủ thần có thần cách. Thin nhấn mạnh thêm. Cái gì? Đờ Ca hoảng hốt, cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, sợ đến tái mặt hỏi. Hắn đến vùng đất hỗn loạn làm cái gì? Thin cười khổ, kể lại kỹ lưỡng tình huống phát sinh cho Đờ Ca nghe một lượt. Đờ Ca càng nghe Thin kể thì nét mặt càng chăm chú. Được một lát thì hắn đột nhiên cười hắc hắc rộ lên và bảo. Ta đã rõ hắn đến vùng đất hỗn loạn làm gì rồi. Ha ha, hóa ra là như vậy. Đách ma ơi là đách ma. Xem ra ngươi không có hy vọng đạt được điều đó nữa rồi. Đờ Ca cười một hồi rồi mới nghiêm mặt nói với Thin. Yên tâm đi, mục đích của tử vong chủ thần căn bản không phải là các ngươi. Ngươi không phải lo lắng. Vậy chúng ta tạm thời phải ngừng hoạt động chờ khi hắn xử lý xong chuyện của hắn thì lại tiếp tục. Nếu hắn có mặt ở vùng đất hỗn loạn, cho dù ngươi ở bên kia hay là theo bên ta thì vẫn có thể gặp nhiều chuyện xấu. Sau khi nói xong mấy câu này, Đờ Ca lại giải thích một hồi cho Thin về mảnh vỡ thần cách trên người tiểu khô lâu Hàn Hạo. Sau khi Đờ Ca nói xong, Thin rất kinh ngạc. Nói giọng ganh tị, vì sao vận khí của hai người bọn chúng lại tốt như vậy? Hắn ngừng một chút rồi lạnh lùng nói thêm. Một. Lion cũng đã đủ khó đối phó rồi. Giờ Hàn Hạo lại có mảnh vỡ thần cách thì tương lai càng là một tai họa lớn. Ngươi không được tiết lộ thông tin Hàn Hạo có mảnh vỡ thần cách ra ngoài. Việc này chỉ có 3 người là ta, Đách Ma, A Thở Tan biết thôi. Một khi tin tức này bị tiết lộ thì rất có thể quan hệ giữa ta và ngươi lập tức cũng bại lộ. theo thông tin ta nắm được về vùng đất hỗn loạn thì thậm chí hiện nay đã bắt đầu có người nghi ngờ ta, có hành động đối với chúng ta rồi. Hai huynh đệ chúng ta nhất định phải thận trọng. Đờ ca trầm giọng nói. Thiên gật đầu rồi cười nói. Vùng đất hỗn loạn lớn bằng ngần nào chứ? Lúc vừa chỉ hàn hảo cho tử vong chủ thần. Ta nghĩ sau khi lão ta phát hiện ra những người khác đều không phải là mục tiêu thì tất nhiên sẽ tìm tới tên kia. Ừm, chúng ta không cần làm việc thừa. Ngươi chỉ cần lưu ý nếu hàn hảo chết hoặc là tử vong chủ thần rời khỏi vùng đất hỗn loạn thì lập tức báo cho ta biết. Sau đó chúng ta lập tức hành động theo kế hoạch. Xong vụ này, ngươi khống chế vùng đất hỗn loạn và ta thống lĩnh liên minh liệp thần giả. Khống chế hoàn toàn những lực lượng này trong tay thì chúng ta sẽ có cơ hội đi thiên không chi thành. Đờ ca nói. Thiên tỏ vẻ thèm khát vừa cười vừa gật đầu. Hắn thảo luận với đờ ca vài câu linh tinh về tình hình hiện nay rồi hai người cắt đứt liên lạc. Cách đó không xa, một làn khói nhẹ nhàng bay ra xa. Không một tiếng động, không có mảy may khí tức sinh mạng. Làn khói bay ra cách Thiên tới trăm dặm mới dần dần biến hóa thành hàn thạc. Mất gần nửa tháng quan sát và dò xét, cuối cùng hắn xác minh được suy đoán của Salas về việc Thiên và thống lĩnh liệp thần giả Đờ Ca là huynh đệ. Điều này làm cho hàn thạc vô cùng kinh ngạc. Nếu hôm nay không phát hiện ra thì khi khai chiến với liên minh liệp thần giả trong tương lai thì chắc chắn sẽ bị hai huynh đệ này ám hại. Hai huynh đệ này cùng tu luyện hủy diệt lực lượng. Thiên đã là một trong những quân chủ mạnh nhất vùng đất hỗn loạn. Đờ Ca còn có thực lực mạnh hơn hắn một chút. Một khi hai người này hợp tác thì thực lực sẽ tăng mạnh, phỏng chừng còn đáng sợ hơn cả bốn người Ba Si, Ô Tha, Lốc, Salas hợp lại. May mắn có phát hiện ngày hôm nay thì hàn thạc mới có thể bố trí từ trước, tránh khỏi bị hai huynh đệ này ám toán. Hơn nữa, lợi dụng quan hệ của chúng, hắn cũng có thể thêm chút mắm muối rồi dựa vào điểm này là có thể một đòn đánh tan bọn chúng. Trong lòng đã lập kế hoạch. Hàn thạc không nán lại nữa mà lập tức quay về ma ẩn cốc. Vấn đề khó khăn nhất đối với hắn bây giờ không phải là hai huynh đệ Thiên và Đờ Ca này mà là việc tử vong chủ thần Nestor đã đến vùng đất hỗn loạn. Mặc dù thực lực hàn thạc bây giờ đã tiến vùn vụt nhưng hắn vẫn hiểu rằng nếu thật sự đối mặt với tử vong chủ thần thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc đã báo tên của tiểu khô lâu cho tử vong chủ thần nên không có gì bảo đảm cho an nguy của hắn. Với thủ đoạn thông thiên triệt địa của mình, tử vong chủ thần nhất định sẽ tìm ra hàn hạo. Để tránh chuyện này phát sinh, hàn thạc không thể không toàn lực bảo vệ tiểu khô lâu, mà lại còn phải thật nhanh chóng. Hàn thạc trở về ma ẩn cốc bằng tốc độ nhanh nhất rồi lập tức gọi tiểu khô lâu tới kể cho hắn nghe tình thế hiểm ác này. Hàn thạc kể xong thì bảo, chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nếu không một khi bị tử vong chủ thần phát hiện thì tuyệt đối khó có thể trốn thoát. Hắn dừng một chút rồi hỏi. Ngươi nói đã dung hợp được mảnh vỡ thần cách. Nếu như tử vong chủ thần và ngươi đứng cùng nhau thì hắn có thể biết ngươi nó hay không? Chắc có thể. Tiểu khô lâu trầm mặc một lát rồi gật gật đầu. Hàn thạc hết sức đau đầu. Có thể chắc chắn rằng hiện giờ tử vong chủ thần đang đi nơi nơi lùng sục những người tu luyện tử vong lực lượng mà Lốc đã báo tên. Đến khi lão gặp qua mỗi người một lần thì chắc chắn sẽ coi hàn hạo là mục tiêu cuối cùng. Vùng đất hỗn loạn chỉ rộng có bằng này, lực lượng của tử vong chủ thần lại đáng sợ như vậy. Ngày lão tìm tới cửa nhất định sẽ không còn bao xa. Tuy hàn thạc đã bày ma trận trùng trùng nhưng hắn không cho rằng ma ẩn cốc có thể chống được chủ thần có thần cách đến thăm hỏi. Bởi vậy, hàn thạc thực sự cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn đắn đo suy nghĩ mà vẫn không tìm ra chủ ý, không biết phải tránh nguy hiểm cho tiểu khô lâu như thế nào. Nếu không thì ta trước hết trốn tránh sang thần vực khác một thời gian, tạm thời không trở về vùng đất hỗn loạn nữa. Trông thấy hàn thạc cứ lo âu. Tiểu khô lâu nghĩ một hồi rồi lên tiếng đề nghị. Đây là một biện pháp, nhưng nó chỉ giải quyết phần ngọn không giải quyết tận gốc nên chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian. Nếu tên kia không tìm thấy mục tiêu ở vùng đất hỗn loạn, sau đó lại phát hiện ngươi hoàn toàn không có ở đây thì nhất định cho là ngươi có mảnh vỡ thần cách. Một khi để cho hắn khẳng định rồi thì chuyện càng khó giải quyết. Hàn thả cười gượng, lo lắng bứt tóc. Tiểu khô lâu không nói thêm nữa. Hắn cẩn thận suy nghĩ thêm một lát, phát hiện ra đúng là không có cách nào đối phó được cái cục diện này. Trừ phi bây giờ hắn và Hàn Thạc có thể đề cao thực lực đến mức ngang nhiên chống lại được Tử Vong Chủ Thần, nếu không thì căn bản không có biện pháp đối phó. Ma công tiến bộ cũng không phải một lần là xong, Hàn Hạo vừa mới dung hợp được mảnh vỡ thần cách nên trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đối kháng được Tử Vong Chủ Thần. Cho dù có thuần thục khống chế được toàn bộ lực lượng của mảnh vỡ thần cách, nếu thật sự đối mặt với Tử Vong Chủ Thần có thần cách thì vẫn chỉ có đường chết. Tiểu Khô Lâu nghĩ tới nghĩ lui mà không có cách nào, mới nát óc cũng không nghĩ được gì. Đông người thì nhiều ý, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Hàn Thạc hít sâu một hơi, lập tức truyền gọi những người biết bí mật về mảnh vỡ thần cách như Bâu Lơn, Gilbert, Huyết Linh, Wyman, ngũ hành giáp thi tập hợp về tu luyện trường, nhanh chóng thông báo tình thế nguy hiểm hiện nay cho mọi người. Sau đó nghiêm trang nói, tình hình vô cùng nguy ngập, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Sức một người có hạn, khả năng linh cảm thì không tới ngay. Mọi người cùng nhau suy nghĩ xem sao, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được chủ ý. Nghe Hàn Thạc giảng giải xong, tất cả mọi người đều thấy nặng nề. Liếc mắt nhìn hắn rồi ai nấy nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ mong tìm ra được biện pháp giải quyết. Nhưng mà một chủ thần có thần cách ở vũ trụ này gần như chính là một chữ vô địch. Ngoài chủ thần có thần cách tương đương ra thì căn bản là không có bất cứ sinh vật nào có thể chống lại. Một người khủng bố như vậy đến đây, lại còn ngấm ngầm nhằm vào Tiểu Khô Lâu, muốn đối cứng thì căn bản là không có khả năng, chỉ có thể tránh né mà thôi. Cho dù có tạm thời rời khỏi vùng đất hỗn loạn, chỉ cần để cho Tử Vong Chủ Thần xác định thực sự mảnh vỡ thần cách đã nhập vào người Tiểu Khô Lâu thì vận hạn sớm muộn cũng sẽ rơi xuống đầu hắn. Muốn tìm một biện pháp vừa giải quyết phần ngọn vừa chỉ tận gốc thì có vẻ vô cùng khó khăn. Thật quá là khó khăn. Mọi người đắn đo suy nghĩ đến nát óc nhưng trong chốc lát thì không một ai có thể nghĩ ra một chủ ý có thể thật sự giải quyết được vấn đề. Một ngày trôi qua rất nhanh, trong thời gian đó cũng đã xuất hiện một hai chủ ý có vẻ không tồi nhưng khi cân nhắc cẩn thận thì lại nhanh chóng bị loại bỏ. Dần dần, mọi người càng trở nên ít nói. Những người khác còn tính là điềm tĩnh, riêng Gilbert đã có vẻ khó chịu, nhao nhao đòi liều mạng với Tử Vong Chủ Thần. Nếu như liều mạng đánh nhau mà có thể vượt qua được thì còn chờ ngươi mở miệng sao? Hàn Thạc nhíu mày quát mắng Gilbert. Dù sao ta đã từng chết một lần rồi, chết thêm một lần nữa cũng được. Gilbert hừ hừ nói. Sở trường của tên kia chính là lực lượng linh hồn. Nếu lần này ngươi chết đi thì sẽ không thể nào giữ cho linh hồn tạm thời không tiêu diệt giống lần trước đâu. Một khi dấu vết linh hồn của ngươi bị hắn phá hủy, cho dù ta có thủ đoạn bằng trời cũng không có cách nào giúp ngươi sống lại lần nữa. Đến lúc đó thì ngươi thực sự chết toi rồi. Hàn Thạc liếc mắt nhìn rồi hừ lạnh bảo Gilbert. Sư Vinh, Vinh nói như vậy khiến ta đột nhiên nghĩ ra. Có thể tách rời linh hồn và thân thể Hàn Hạo ra hay không? Giống như Gilbert lúc trước ấy, tách linh hồn của hắn ra khỏi cái thân thể này, mảnh vỡ thần cách kia thì đã hòa thành một thể với xương cốt hắn. Nếu như có thể làm cho linh hồn hắn nhập vào một thân thể khác thì có thể tránh khỏi sự tra xét của Tử Vong Chủ Thần hay không? Bâu Lơn sáng mắt lên, tựa như tìm thấy manh mối từ trong lời nói của Gilbert. Hàn Thạc nghe thấy những lời này liền chấn động, hỏi luôn Tiểu Khô Lâu. Ngươi tu luyện ma công, hình dạng của linh hồn khác hẳn so với người thường. Ngươi có thể tách rời linh hồn ra được hay không? Dường như Hàn Hạo trước giờ vẫn chưa từng nghĩ về vấn đề này. Nghe vậy thì lặng lẽ thử nghiệm, sau đó gật đầu. Dường như có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941. Dấu trời qua biển. Chỉ cần Tiểu Khô Lâu có thể khiến cho linh hồn rời khỏi thân thể hiện tại thì Hàn Thạc sẽ dùng thủ đoạn là làm cho Tiểu Khô Lâu một thân thể mới giống như đúc. Một khi linh hồn của Tiểu Khô Lâu nhập vào bên trong thân thể mới thì cho dù Tử Vong Chủ Thần có tìm tới cửa cũng không phải quá lo lắng nữa. Vừa nghe Tiểu Khô Lâu nói dường như có thể thì cả bọn Gilbert, Bâu Lơn hưng phấn hẳn lên. Nhất là Oai Mượn vốn luôn lo lắng cho Tiểu Khô Lâu cũng thấy thật nhẹ nhõm, hỏi. Ngươi thực sự sẽ không sao chứ? Tiểu Khô Lâu nhìn Oai Mượn gật đầu khẳng định. Chắc là không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Hàn Thả cười rồi nói với Tiểu Khô Lâu, việc này không nên chậm trễ. Để có thể nhanh chóng xử lý vấn đề cho êm đẹp, chúng ta hãy thu thập vật liệu để ta lập tức ra tay luyện thân thể mới cho hắn. Chỉ cần lấy xương cốt của thượng vị thần, dùng một số dược tề đặc biệt gia cố thêm thì làm việc này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Phụ thân, còn có một vấn đề. Tiểu Khô Lâu do dự một lát, nhíu cặp lông mày nói. Mảnh thần cách đã dung hợp một bộ phận với thân thể con, nhưng văn bia lại giao hòa hết với linh hồn của con. Con chỉ e tên kia thông qua linh hồn của con có thể phát giác ra, xuất ra một tia linh hồn để duy trì ý thức tự chủ, chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Ý nghĩ đã được khai thông, Hàn Thạc bỗng trở nên sáng láng, dựa theo đường lối này suy nghĩ một chút là tìm ra biện pháp giải quyết. Hắn tu luyện ma công nên có thể hóa thần thức thành nghìn tia vạn sợi. Hình thái sinh mạng của Tiểu Khô Lâu hoàn toàn khác với người bình thường, dĩ nhiên có thể tách rời linh hồn và thân thể ra, hình thành một kiểu linh hồn phụ giống như thân ngoại hóa thân chắc cũng sẽ không quá khó khăn. Có phương hướng chính xác rồi thì việc giải quyết trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ như thế, Hàn Thạc vắt óc một lát thì lại có thêm chủ ý mới, cười nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp rồi. Đến lúc đó rút một bộ phận linh hồn của ngươi ra, cho ý thức nguyên bản nhất bám vào mặt ngoài một cái thân thể. Sau đó chủ hồn của ngươi và thân thể này lập tức rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Đến lúc đó, một khi tử vong chủ thần tìm tới thì cũng mặc hắn tùy ý dò xét linh hồn phụ và thân thể giả của ngươi. Còn chính ngươi thì chỉ cần ở bên ngoài vùng đất hỗn loạn sử dụng lực lượng của mảnh thần cách. Chỉ cần tử vong chủ thần cảm giác được là sẽ loại trừ ngươi, khi đó ngươi mới có thể thật sự an toàn. Phụ thân, người nói linh hồn phụ là có ý nghĩa gì vậy? Con cần phải thế nào thì mới có thể làm được? Tiểu Khô Lâu suy nghĩ một lát mà vẫn thấy khó hiểu. Giống như thế này. Hàn Thả cười ha ha, giải phóng hai thân ngoại hóa thân bình thường vẫn ở trong vạn ma đỉnh ra. Hai người giống Hàn Thạc như đúc liền hiển hiện ở trước mặt mọi người, cho dù là khí chất hay hình dáng đều giống hệt bản thể. Con hiểu rồi. Tiểu Khô Lâu nhìn kỹ hai thân ngoại hóa thân của Hàn Thạc một lát rồi gật gật đầu ra hiệu đã hiểu rõ ý của hắn. Ngũ hành giáp thi và Gilbert đã biết Hàn Thạc có phân thân nên cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhưng Oai Mượn và kể cả Bâu Lơn đều không biết bí mật này của hắn. Bỗng nhiên trông thấy có ba Hàn Thạc giống nhau như đúc hiện ra ở trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được lên tiếng hỏi. Hàn Thạc tuyệt đối không giải thích mà nói với Tiểu Khô Lâu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động đi, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết cần phải làm gì. Ngươi yên tâm, lợi dụng phương pháp này tạo nên một ngươi khác cũng có sóng linh hồn giống như bản thể của ngươi nhưng lại không chứa khí tức của mảnh thần cách. Ta chắc chắn rằng dù có là tử vong chủ thần cũng khó có thể tìm ra manh mối gì. Hay, Tiểu Khô Lâu gật đầu, xem chừng khá là hưng phấn. Trước đây Hàn Thạc có rất nhiều may mắn trong việc tạo thành hai thân ngoại hóa thân. Nhưng sau khi hắn đạt tới thực lực cảnh giới thiên diệt, hấp thu lực lượng ký ức mới về ma công thì đã nắm chắc biện pháp tạo thành thân ngoại hóa thân, cho nên lần này mới có thể tự tin như vậy. Hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đi rất nhanh vào bên trong chữ tàng thất đặc biệt trong ma ẩn cốc, chọn lựa một số vật liệu dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân. Những bộ hài cốt trắng hiếu được lấy ra, những tảng đá sáng lóng lánh bay vào trong tay Hàn Thạc. Bên trong chữ tàng thất chứa đủ loại vật liệu hiếm thấy. Một bộ phận là khi Hàn Thạc bố trí đại trận ma ẩn cốc năm đó còn để lại. Một bộ phận là do Tiểu Khô Lâu lấy được từ các chủ cửa hàng buôn bán trong thâm cốc. Vật liệu cổ quái hiếm lại chất đóng bên trong vài căn chữ tàng thất. Đừng nói là giúp Tiểu Khô Lâu luyện một cái khôi lỗi để lừa tử vong chủ thần. Cho dù là thực sự giúp hắn luyện chế thân ngoại hóa thân có thực lực cũng không phải là việc khó. Luyện chế một thân ngoại hóa thân cần rất nhiều thời gian và tinh lực. Chúng ta lại không có nhiều công sức như vậy. Ngoài ra, cho dù là thân ngoại hóa thân thực sự cũng không tránh được bị tử vong chủ thần giết chết cho nên ta chỉ làm cho ngươi một cái khôi lỗi làm có thể lừa được hắn, như vậy sẽ giảm bớt được rất nhiều thời gian. Tất cả vật liệu đã được thu thập, Hàn Thạc dẫn Tiểu Khô Lâu ra bên ngoài ma ẩn cốc, tiến vào trung tâm một ma trận có sẵn để luyện một thân thể mới. Bản thể thì dùng tinh lực và sử dụng một bộ phận lực lượng của vạn ma đỉnh để luyện chế thân thể mới cho Tiểu Khô Lâu, còn thân ngoại hóa thân thì giảng giải cho Tiểu Khô Lâu phương pháp tách một tia linh hồn ra. Tiểu Khô Lâu vốn đã tu luyện ma công, hơn nữa linh hồn khác người bình thường một trời một vực, nên khi được Hàn Thạc giải thích kỹ càng thì hắn hiểu rất nhanh. Liên tục bảo Tiểu Khô Lâu thử đi thử lại nhiều lần, hết 3 ngày thì hắn đã có thể dựa theo phương pháp của Hàn Thạc tách được một tia linh hồn ra. Tốc độ quá nhanh vượt xa tưởng tượng của Hàn Thạc. Rất tốt, rất tốt. Hàn Thạc cực kỳ mừng rỡ, vô cùng vừa lòng đối với tư chất của Tiểu Khô Lâu, thốt lên. Chỉ cần phân ra được một bộ phận linh hồn, chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Phần việc quan trọng nhất đã đạt được. Tiếp theo ta giảng giải cho ngươi cách đưa tia linh hồn nhập vào thân thể mới. Cần phải cắt đứt liên hệ với chủ hồn như thế nào mà vẫn giữ cho tâm linh tương thông. Ở bên ngoài ma ẩn cốc, bản thể của hắn thì luyện chế khôi lỗi. Một thân ngoại hóa thân thì giảng giải cho Hàn Hạo cách thức điều khiển thân thể mới. Ở dưới lòng đất, một thân ngoại hóa thân khác tu luyện lực lượng tử vong của Hàn Thạc thì không ngừng thông qua tin tức của giác để tìm hiểu đại cục, bảo đảm nắm mọi tình huống trong vùng đất hỗn loạn rõ như lòng bàn tay. 3 người chết, 2 người khác đã bị tử vong chủ thần hỏi đến nhưng bọn này không phản kháng mạnh cho nên bình yên vô sự. Giác cung kính đứng ở trước mặt Hàn Thạc, nghiêm túc báo cáo tin tức mới nhất cho hắn nghe. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thạc hạ lệnh cho Giác theo dõi thật sát những người đã bị lốc báo tên. Đã có một nửa số cao thủ trong vùng đất hỗn loạn tu luyện lực lượng tử vong đã bị tử vong chủ thần tìm đến. Một vài tên không biết rõ tình hình, ngày thường lại quen thói ngang ngược nên tất nhiên là bị tử vong chủ thần giết chết. Còn những kẻ cảm giác được tính khủng bố của tử vong chủ thần mà lựa chọn cách nhẫn nhục chịu đựng, tỏ thái độ hữu nghị với lốc nên không bị độc thủ. Còn bao nhiêu người chưa bị hắn tìm ra? Hàn Thạc nhíu lông mày dò hỏi. Còn có 5 người. Một khi 5 người này cũng bị tìm ra, ta nghĩ hắn sẽ đặt mục tiêu vào Hàn Hạo. Xem chừng cũng không còn được bao lâu nữa. Chúng ta có phải chuẩn bị gì trước không? Giác hỏi ý kiến Hàn Thạc. Hàn Thạc trầm ngâm một chút rồi ra lệnh. Bây giờ đã có mấy cao thủ tu luyện tử vong lực lượng trong vùng đất hỗn loạn bị chết. Chuyện này chắc chắn sẽ gây náo loạn. Ngươi phái người đi phao tin đồn rằng có cao thủ liệp thần giả đang săn bắt cao thủ tu luyện tử vong lực lượng trong vùng đất hỗn loạn. Phóng đại lực lượng của hắn đến vô hạn nhưng không được nói đối phương là chủ thần có thần cách để tránh gây ra khủng hoảng. Cần phải truyền tin này đến 5 người còn lại ấy. Nhưng phải nhớ kỹ là không để cho bọn họ biết tin tức xuất phát từ phía chúng ta. Là để khiến cho 5 người kia sinh lòng sợ hãi sau đó lẩn trốn đi. Sẽ kéo dài được chút thời gian. Giác chợt động lòng, lập tức hiểu ra sự bố trí của Hàn Thạc. Hàn Thạc gật gật đầu trầm giọng nói. Có thể kéo dài bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bên ta sẽ nhanh chóng làm xong. Đến lúc đó ta sẽ cho Hàn Hạo rời khỏi ma ẩn cốc đi về thâm cốc. Tất cả mọi người ở thâm cốc đều biết hình dạng của hắn. Như vậy có thể bảo đảm tử vong chủ thần sẽ không nghi ngờ. Giác đã nhiều năm tận tụy phục vụ Hàn Thạc. Nắm rõ mọi động thái trong vùng đất hỗn loạn. Lúc này Hàn Thạc cần những tin tức chính xác cho nên hắn cũng không hề giấu giếm. Hàn Thạc cũng tin tưởng rằng qua nhiều năm như vậy thì Giác cũng hiểu rõ mình và Hàn gia nên sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn. Ta đi làm ngay lập tức. Giác gật đầu, không nói gì thêm nữa mà im lặng lui ra. Vừa hết 3 ngày, Hàn Thạc ở tu luyện trường bên ngoài ma ẩn cốc thở phào một hơi. Giơ cao tay nhấc một thân thể giống Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo như đúc ra khỏi cái ao đầy máu tươi phía trước mặt. Đã hiểu rõ ràng chưa? Hàn Thạc nghiêm nghị nhìn Tiểu Khô Lâu. Chuẩn bị tốt rồi. Tiểu Khô Lâu hít nhẹ một hơi, vô cùng bình tĩnh, không lộ vẻ khẩn trương một chút nào. Hàn Thạc hài lòng gật gật đầu, cười nói. Ha ha, ngươi có lẽ còn lợi hại hơn cả ta năm đó. Đôi khi ta nghĩ hay là cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa từng biết sợ. Chuẩn bị đi. Đưa linh hồn nhập vào. Ta đã buông tay không quản nữa. Mọi chuyện còn lại đều phải trông vào bản thân ngươi. Tiểu Khô Lâu cũng không nói nhảm. Bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Một con mắt yêu dị chăm chú nhìn vào một hắn khác.